Sau khi xuyên thư ta bị bắt sắm vai cha A, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ nhanh chóng đắm chìm trong thế giới hội họa. Khi vui mừng sẽ lắc chân. Quan Tử Du nhìn dáng vẻ của đứa trẻ. Đôi mắt hơi cong lên. Em có khát không? Em có muốn uống nước trái cây không? Quan Tử Du nhẹ nhàng hỏi. Em muốn uống nước. Cảm ơn chị. Cô bé dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Quan Tử Du. Được, vậy em ngoan ngoãn chơi một mình nha. Chị xuống lầu rồi sẽ quay lại ngay. Quan Tử Du nhẹ nhàng dặn dò. Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Khi Quan Tử Du đi xuống lầu, mẹ cô vừa mới tập thể dục buổi sáng ở bên ngoài về. Nhìn thấy Quan Tử Du đi xuống lầu, bà cười hỏi, Tử Du, con có mang đứa nhỏ mà con nhắc đến không? Quan Tử Du gật đầu, vuốt thẳng lọn tóc quanh tai, cụp mắt cười nói, con đã đưa em ấy đến rồi. Em ấy đang chơi ở trong phòng con. Con xuống lầu lấy nước trái cây cho em ấy. Rốt cuộc là đứa nhỏ nào mà có thể khiến con quan tâm như vậy? Đi thôi, ta cùng con lên lầu nhìn xem. Tề Ảnh rất tò mò về đứa nhỏ mà Quan Tử Du nhắc đến đã được một năm. Quan Tử Du cơ bản vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần đều sẽ đến đó để ở bên cạnh với người bạn nhỏ đó. Em ấy có lẽ hơi sợ người lạ. Mẹ, lát nữa đừng dọa em ấy. Quan Tử Du cười nhắc nhở nói. Mẹ là hổ sao? Mẹ còn có thể hù dọa người sao? Tề Ảnh mỉm cười trừng mắt nhìn con gái. Quan Tử Du bưng hai ly nước trái cây lên lầu. Tề Ảnh cũng đi theo phía sau cô lên lầu. Nghe thấy tiếng bước chân, Lưu Sán hai mắt sáng lên. Biết chị mình đã trở lại, liền mong đợi nhìn ra ngoài cửa. Chị, em đã chờ lâu sao? Quan Tử Du nhẹ giọng hỏi. Không có, Lưu Sán lắc đầu, ánh mắt nhìn vào người phía sau Quan Tử Du. Lễ phép chào hỏi, chào cô, à, xin chào, Tề Ảnh sửng sốt một chút trước khi chào Lưu Sán. Trước đó bà vẫn luôn nghe Quan Tử Du nói về trẻ con. Còn cho rằng Lưu Sán thực sự là một đứa trẻ nên bởi vậy có chút kinh ngạc. Nhìn đến ngoại hình của Lưu Sán cảm thấy có chút đáng tiếc. Một cô gái ngoan như vậy lại có vấn đề về trí thông minh. Cháu và Tử Du chơi đi. Cô lên lầu tắm rửa trước. Tề Ảnh mỉm cười với Lưu Sán nói. Dạ, Lưu Sán ngoan ngoãn gật đầu. Cầm lấy nước táo Quan Tử Du đưa cho mình. Sau đó chậm rãi uống. Khi Tề Ảnh lên lầu, bà cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Nếu Lưu Sán là một đứa trẻ, việc con gái bà đến thăm đứa trẻ mỗi tuần vì xuất phát từ sự đồng cảm hoặc vì nghĩ rằng đứa trẻ này rất dễ thương thì cũng không sao. Nhưng mà Lưu Sán rõ ràng là một Omega trưởng thành. Tề Ảnh có chút lo lắng con gái mình sẽ rơi vào đó. Quan Tử Du nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn uống nước trái cây. Ánh mắt dịu dàng xoa xoa ngọn tóc của đứa trẻ. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn cô, cười ngọt ngào với cô. Nước trái cây do chị làm ngon quá. Đứa trẻ không quên khen ngợi Quan Tử Du một cách ngọt ngào. Quan Tử Du dựa vào bàn không ngừng cười khẽ. Đồ nịnh nọt, em đã học được cách khen ngợi người khác rồi. Uống nước trái cây xong. Quan Tử Du sợ đứa trẻ chỉ vẽ tranh thôi thì sẽ nhàm chán nên cô mang máy tính bảng tới. Nhẹ nhàng hỏi, em có muốn cùng chị xem phim hoạt hình rồi sau đó lại vẽ không? Dạ, em nghe lời chị. Bé con ngoan ngoãn ngồi xuống. Quan Tử Du rời ghế đến ngồi cạnh Lưu Sán. Máy tính bảng chiếu phim. Ở trên bàn Quan Tử Du đặt mấy món ăn vặt hạt dẻ. Cô bóc vỏ hạt dẻ vào một cái bát nhỏ, để đứa trẻ có thể trực tiếp ăn từ bát nhỏ. Bạn nhỏ mỉm cười ngọt ngào với Quan Tử Du. Cảm ơn chị, không cần phải cảm ơn. Em đối với chị còn khách khí như vậy. Quan Tử Du cười lắc đầu. Cô không có hứng thú với phim hoạt hình, nhưng lại rất có hứng thú với việc đút cho bạn nhỏ ăn uống. Nhìn thấy bạn nhỏ ăn vui vẻ, tâm tình của Quan Tử Du cũng tốt hơn. Sau khi Tề Ảnh lên lầu, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Bà thay quần áo rồi vòng trở lại phòng con gái. Bà nhìn thấy con gái và Lưu Sán đang cùng nhau xem phim hoạt hình. Lưu Sán xem nghiêm túc, còn con gái thì đang bóc vỏ hạt. Ánh mắt gần như dừng lại trên người Lưu Sán. Điều này khiến cho Tề Ảnh dâng lên hồi chuông cảnh báo. Con gái bà chắc sẽ không thật sự có chút gì đó với cô gái thiểu năng trí tuệ này đi. Tề Ảnh vốn dĩ là muốn đi tới chào hỏi, nhưng mà bây giờ ngay cả bước chân cũng không di chuyển được. Quay người rời đi, ăn được một lúc, Lưu Sán cảm thấy không ăn nổi nữa nên nhìn Quan Tử Du nói. Chị ơi, em không ăn nổi nữa. Được, vậy không ăn nữa, còn chừa bụng lại lát ăn cơm. Quan Tử Du cầm khăn ướt lau tay cho cô bé, vừa nói chuyện vừa lau tay cho Lưu Sán. Chị, vừa rồi là mẹ của chị phải không? Đứa con ngoan ngoãn hỏi. Ừ, người nhà của chị đều rất tốt. Đợi lát nữa ăn cơm em không cần phải lo lắng. Cứ coi như ở nhà mình là được. Quan Tử Du nhẹ nhàng nói. Dạ, có chị ở đây, em không còn sợ hãi nữa. Bé con gật đầu nói. Quan Tử Du đưa tay giúp Lưu Sán chỉnh lại phần tóc mái trên mặt cô bé. Bạn nhỏ môi hồng răng trắng, thật sự rất xinh đẹp. Đến lúc ăn trưa, Quan Tử Du dẫn Lưu Sán xuống lầu. Quan Tử Du nhìn thấy cha và anh trai đều ở nhà liền cảm thấy ngạc nhiên. Lưu Sán ở phía sau cô có chút sợ người lạ, liền đưa tay kéo vạt áo của Quan Tử Du. Quan Tử Du đưa tay ra, nắm lấy cổ tay đứa bé, nhẹ nhàng trấn an, đừng sợ. Đó là bố và anh trai của chị. Cả hai người đều là người rất tốt. Được Quan Tử Du nắm tay, Lưu Sán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Sán bước tới bàn, rụt rè chào bố và anh trai Quan Tử Du. Chào chú, chào anh. A, xin chào, bố của Quan Tử Du. Quan Minh Phi mỉm cười đáp lại. Nhìn thấy Quan Minh Phi và Quan Văn Bân mỉm cười với mình, Lưu Sán lúc này mới yên tâm một chút, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Quan Tử Du. Tử Du, đây chính là đứa bé mà lúc trước con thường nhắc đến sao? Quan Minh Phi nhìn con gái rồi hỏi. Dạ, Tiểu Sán ngoan lắm, hôm qua con đã đồng ý đưa em ấy đến đây chơi. Quan Tử Ngọc múc một bát canh cho bạn nhỏ, sau đó mới chủ động múc canh cho những người còn lại trong nhà. Nhìn thấy Lưu Sán khẩn trương, Quan Minh Phi cười nói, đừng khẩn trương, cứ coi nơi đây như nhà của mình, ăn nhanh đi. Dạ, cảm ơn chú, Lưu Sán thấp giọng đáp lại. Tuy nhiên, vì có quá nhiều người, lại còn ở một nơi xa lạ nên Lưu Sán không dám gắp đồ ăn nên chỉ dám ăn hai món trước mặt. Đương nhiên, Quan Tử Du cũng chú ý tới. Cầm lấy chiếc bát nhỏ của Lưu Sán, giúp cô gắp những món ăn ở xa hơn một chút. Đôi mắt bé con sáng lên. Cảm ơn chị, không có gì, em ăn nhiều một chút. Quan Tử Du dịu dàng nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. Quan Minh Phi, Quan Văn Bân, Tề Ảnh ba người nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì. Buổi trưa, Quan Tử Du bảo bạn nhỏ ngủ trưa ở trên giường mình. Bạn nhỏ thay quần áo ngủ, đắp chăn mùa hè của Quan Tử Du, cô vùi mũi vào chăn, nhẹ nhàng ngửi ngửi, Lưu Sán phát hiện trên gối và chăn bông của Quan Tử Du đều có mùi hương thoang thoảng của quả nho. Mùi thơm của nho có mùi khá dễ chịu đối với cô. Thậm chí cô còn muốn ăn nho, bé con vùi mặt vào gối hít mấy hơi lúc này mới ngoan ngoãn nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Quan Tử Du chưa buồn ngủ lắm, cô đi đến máy lọc nước lấy nước, đang định đi đến phòng khách để chợp mắt thì bị Tề Ảnh ngăn lại. Tử Du, con lại đây một chút, mẹ và ba con có chuyện muốn hỏi con. Quan Tử Du nghi hoặc trong giây lát, nhưng cũng gật đầu và cầm chiếc cốc đi vào thư phòng. Nhìn thấy anh trai cô cũng ở đó, Quan Tử Du càng cảm thấy nghi hoặc hơn. Bố và anh trai cô bình thường căn bản không gặp được người. Vậy mà sau khi ăn cơm xong vẫn chưa trở về công ty. Sao hai người vẫn còn chưa đi? Có chuyện gì sao? Tại sao làm ra thế trận lớn như vậy? Quan Tử Du ngồi xuống ghế ở một bên hỏi. Quan Minh Phi trầm ngâm một lát rồi mới nói. Tử Du, con không còn là con nít nữa. Bố sẽ nói thẳng với con. Trước đây con nói là người bạn nhỏ, cho nên bố và mẹ con đều cho rằng Lưu Sán thật sự là người bạn nhỏ. Nhưng mà vừa rồi chúng ta cũng nhìn ra được, cô ấy rõ ràng là một Omega trưởng thành bị thiểu năng trí tuệ. Con là một Alpha, bình thường hẳn nên tránh tạo ra hiểu lầm. Sau này hãy cố gắng không lui tới một mình với con gái người ta. Điều này sẽ không tốt cho cả con và cô ấy. Quan Tử Du nhẹ nhàng sờ soạng đầu ngón tay, ngước mắt lên hỏi, ba, ý của ba là gì? Như thế nào? Còn cần bố phải giải thích rõ ràng sao? Bố tôn trọng sự lựa chọn của con và Văn Bân, đồng ý cho các con tự do yêu đương. Gia đình chúng ta cũng không cần các con liên hôn. Người mà các con yêu, gia đình chúng ta có thể không xem xét gia cảnh của đối phương. Nhưng mà Tử Du dù thế nào đi chăng nữa thì đối phương cũng phải là người bình thường phải không? Lưu Sán dù có xinh đẹp đến mấy thì trí thông minh của cô ấy vẫn có vấn đề. Bố thừa nhận cô ấy rất kiên cường, năng lực tự gánh vác cũng không tệ. Nhưng mà người như cô ấy không hợp với con. Con hiểu không? Quan Minh Phi thẳng thắn nói. Quan Tử Du sắc mặt tái nhợt. Bố đang nói cái gì vậy? Lưu Sán và con là bạn rất tốt. Chúng con đều rất rõ ràng. Mọi người có thể đừng suy nghĩ lung tung nữa được không? Tử Du, không phải chúng ta suy nghĩ lung tung. Mẹ thực sự sợ, con từ khi học đại học đến bây giờ vẫn chưa từng để ý ai. Cũng không có quen bạn trai hay bạn gái. Đều đã một năm rồi. Con quan tâm đến cô gái đó như vậy. Vậy thì sự lo lắng của chúng ta cũng không phải là không có căn cứ phải không? Tề Ảnh nhìn con gái và bình tĩnh thuyết phục cô. Con và Lưu Sán chỉ là bạn bè bình thường. Tôi chỉ cảm thấy em ấy đáng thương nên muốn giúp em ấy. Con không có ý gì khác. Con đi về trước. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Quan Tử Du đứng dậy đi ra ngoài với khuôn mặt tái nhợt. Sau khi Quan Tử Du rời đi, Tề Ảnh lại nhìn về phía Quan Minh Phi và hỏi, chúng ta nên làm gì đây? Tử Du từ như ngỏ đã bướng bỉnh, cuối cùng liệu con bé có thực sự ở bên Lưu Sán không? Đó chính là điều tôi sợ. Tôi và Văn Bân thường xuyên không có ở nhà. Em ở nhà thì nên thuyết phục Tử Du. Loại chuyện này hiện tại còn chưa có lún sâu vào thì khuyên nhủ vẫn còn có tác dụng. Nếu không thì thật sự không thể làm gì được. Quan Minh Phi thở dài nói, được, về sau em sẽ chú ý nhiều hơn. Tề Ảnh gật đầu đáp, chúng ta không ghét phải ghét nghèo yêu giàu. Nói thật, nếu Lưu Sán là một người bình thường, anh cũng sẽ không quan tâm. Quan Minh Phi nhéo nhéo mi tâm nói, ai nói không phải như vậy, làm sao một cô gái ngoan lại có thể mắc bệnh này. Tề Ảnh vẻ mặt tiếc thương. Sắc mặt của Quan Tử Du mãi cho đến khi trở về phòng vẫn không tốt. Cô sợ đứa trẻ sẽ chịu ủy khuất. Quan Tử Du dự định buổi chiều sẽ dẫn cô bé ra ngoài dạo phố. Rồi sẽ ăn cơm ở bên ngoài luôn. Sau đó sẽ trực tiếp đưa cô bé về nhà Thẩm Hàm Chi. Cô sợ bố mẹ sẽ nói điều gì đó sẽ dọa đến đứa trẻ. Nghĩ đến bộ dạng ngoan ngoãn của đứa trẻ, Quan Tử Du thật sâu thở dài. Cô thật sự chỉ có sự đồng cảm với đứa trẻ hay sao? Quan Tử Du cũng có chút không rõ. Cô xoa trán rồi nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Đã gần 3 giờ chiều. Quan Tử Du đứng dậy thu dọn một chút rồi đi sang phòng đối diện. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì thấy đứa nhỏ đã tỉnh. Lưu Sán đang nằm trên giường. Mở to đôi mắt và nhìn quanh. Quan Tử Du khẽ cười một tiếng, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn đứa bé. Tỉnh dậy sao không đi tìm chị? Em sợ đánh thức chị. Lưu Sán ngồi dậy, ngoan ngoãn trả lời. Em ngoan lắm, vậy em dậy rửa mặt đi. chị đưa em đi ra ngoài chơi, được không? Dạ, chị ơi, chúng ta đi đâu chơi đây? Bạn nhỏ vừa nghe ra ngoài chơi, đôi mắt liền sáng rực lên. Bình thường mẹ rất bận rộn, nên rất ít khi dẫn cô ra ngoài chơi. Chị dẫn em đi xem phim, đi rửa mặt thay quần áo đi. Quan Tử Du ôn nhu nói. Lưu Sán ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo rồi đi theo phía sau Quan Tử Du xuống lầu. Quan Tử Du nói với dì ở nhà rằng cô sẽ không về ăn cơm chiều. Sau đó dẫn Lưu Sán ra ngoài, rồi lái xe đi. Quan Tử Du để cho đứa trẻ ngồi vào ghế phụ và nhắc nhở. Nhớ thắt dây an toàn. Lưu Sán và Lưu Phương cũng hiếm khi gọi taxi. Đi xe cũng thường ngồi ở hàng ghế sau. Bởi vậy cũng không biết Quan Tử Du đang nói gì. Cô nắm chặt hai tay lại, sợ Quan Tử Du ghét bỏ mình không biết gì. Cô thì thầm hỏi, chị ơi, đó là gì vậy? Quan Tử Du xoay người lại cầm dây an toàn ra, thắt dây an toàn cho đứa bé, nhẹ nhàng giải thích, đây là dây an toàn, chỉ cần nhét vào ổ khóa là có thể bảo vệ an toàn cho mọi người. Ô, ô, Lưu Sán gật đầu, có chút mong đợi nhìn về phía Quan Tử Du. Được rồi, chúng ta đi thôi, chị sẽ mở cửa sổ một chút. Quan Tử Du nói rồi mở cửa sổ ra. Gió thổi vào trong xe, so với bật điều hòa còn thoải mái hơn. Cô bé tựa vào cửa sổ tò mò nhìn khung cảnh bên ngoài. Mỗi lần được mẹ đón đi học về, cô bé cũng thích ngồi trên chiếc xe điện của mẹ để thư giãn. 10 phút sau, Quan Tử Du đỗ xe ở bãi đậu xe của trung tâm thương mại gần đó. Sau khi xuống xe, Quan Tử Du có thể cảm nhận rõ ràng sự lo lắng của đứa trẻ ở bên ngoài. Sợ sẽ lạc mất đứa trẻ, Quan Tử Ngọc nắm chặt tay đứa trẻ bước vào thang máy. Chẳng mấy chốc, thang máy đã đến rạp chiếu phim trên tầng cao nhất. Quan Tử Du chọn một bộ phim hoạt hình phù hợp với trẻ em và mua đồ ăn nhẹ như bỏng ngô và đồ uống trước khi đưa Lưu Sán vào rạp. Trước khi tắt đèn, Quan Tử Du và Lưu Sán tìm vị trí của chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Quan Tử Du nhìn xung quanh mới phát hiện ra có rất nhiều người lớn. Cũng có các cặp đôi đang xem phim. Cô để đồ uống vào khe trên tay ghế rồi mở bỏng ngô cho đứa trẻ. Để cho đứa trẻ ăn, bạn nhỏ chưa từng đến đây bao giờ nên vô cùng tò mò nhìn xung quanh. Quan Tử Du nhẹ nhàng nói. Đèn trong đại sảnh sẽ tắt khi phim bắt đầu. Lúc đó đừng sợ, chị ở ngay bên cạnh em. Dạ, có chị ở đây em sẽ không sợ. Má của bạn nhỏ phồng lên. Được, Quan Tử Du mỉm cười gật đầu. Đầu phim, bầu không khí khác hẳn ở nhà. Bạn nhỏ xem rất chăm chú. Mãi cho đến khi phim kết thúc bạn nhỏ vẫn xem chưa đã mà ngồi ở đó. Thấy cô đáng yêu. Quan Tử Du đứng dậy gãi gãi chóp mũi Lưu Sán. Cười nói, được rồi, xem xong rồi, em thích thì lần sau chị dẫn em đi xem. Dạ, chị thật tốt, em thích chị, bạn nhỏ bắt đầu khen ngợi. Quan Tử Du bật cười lắc đầu. Sau khi dẫn bạn nhỏ đi mua đồ uống lạnh, Quan Tử Du nắm tay bạn nhỏ đi một vòng quanh tầng này và để cho bạn nhỏ lựa chọn món ăn mà bạn nhỏ muốn ăn. Bạn nhỏ cuối cùng đã lựa chọn ăn thịt nướng. Quan Tử Du dẫn bạn nhỏ vào cửa hàng và gọi một ít thịt. Bạn nhỏ rất ít khi đi ăn bên ngoài và đây là lần đầu tiên ăn thịt nướng. Quan Tử Du ngước mắt liếc nhìn đứa trẻ. Dặn dò nói, đừng động vào đĩa giữa. Mặt trên rất nóng, em cứ ngoan ngoãn ngồi đó. Chị sẽ giúp em nướng thịt. Dạ chị. Bạn nhỏ đặt chiếc đĩa nhỏ và vài loại nước chấm lên. Chống cằm nhìn Quan Tử Du nướng thịt. Nhìn thấy ánh mắt bạn nhỏ chăm chú nhìn vào thịt. Quan Tử Du bật cười lắc đầu. Sắp xong rồi, đợi một lát nữa thôi. Quan Tử Du dùng kéo cắt từng miếng thịt lớn. Đặt thịt bò ra đĩa cho Lưu Sán. Lại cầm xà lách ở trong tay. Nhúng thịt bò vào nước chấm. Cho vào xà lách. Cuộn xà lách lại rồi đưa cho Lưu Sán. Thử ăn thế này đi. Sẽ không dễ ngán đâu. Lưu Sán ngoan ngoãn nhận lấy miếng thịt. cắn một miếng, hai mắt liền sáng lên. Thật ngon, bạn nhỏ mắt sáng ngời học theo cách làm vừa nãy của Quan Tử Du cuộn một miếng thịt lại. Thấy Quan Tử Du vẫn chưa ăn, liền chủ động đút miếng thịt vào miệng Quan Tử Du. Chị ơi, em đút cho chị. Được, Quan Tử Du mỉm cười nhận lấy phần thịt nướng do bạn nhỏ đút cho. Sau đó, Lưu Sán lại ăn không ít thịt nướng. Quan Tử Du dẫn bạn nhỏ đến trung tâm mua sắm và mua cho bạn nhỏ một con gấu nâu nhỏ rất đáng yêu. Lưu Sán rất vui vẻ nhìn gấu nhỏ trong lòng. Trên đường về vẫn không ngừng chơi đùa với gấu nhỏ. Quan Tử Du đưa Lưu Sán trở lại biệt thự của Thẩm Hàm Chi. Cô giúp bạn nhỏ tháo dây an toàn. Cười nói, ngoan ngoãn trở về đi. Để gấu nhỏ làm bạn với em. Tuần sau chị sẽ đến đây chơi với em. Dạ được, vậy em đợi chị. Tạm biệt chị. Bạn nhỏ sau khi lễ phép chào tạm biệt Quan Tử Du xong mới xuống hè. Quan Tử Du nhìn theo bóng lưng của bạn nhỏ và lắc đầu cười. Giống như bạn nhỏ mỗi ngày vô lo vô nghĩ như vậy cũng khá tốt. Cách chương.